One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1022, chương 1059. Nhìn với cặp mắt khác xưa, Loki quyết định hoàn toàn ra khỏi Luco Quốc Vương ngoài ý muốn. Ngay cả Mingo cũng cực kỳ kinh ngạc. Loki nhìn Mingo liếc mắt, ngươi nói lời giữ lời sao? Đương nhiên. Mingo cười cầm đầu nói, ngươi yên tâm. Ta cho các ngươi đi thánh, cũng không muốn thương tổn các ngươi. Chỉ là cần để cho các ngươi ra chút khí lực. Đem ta ở hãng làm sơ làm chút chuyện. Thật vậy chăng? Tiểu nhân tộc có một đặc điểm. Đó chính là rất dễ dàng bị mắc lừa. Bọn họ quá mức đơn thuần, quá mức thiện lương. Mingo gật đầu, là sự thật. Qua một đoạn thời gian, ta liền sẽ để các ngươi trở về. Sự tình phi thường thuận lợi. Coi như biết rõ Mingo là đang lừa gạt bọn họ, bọn họ cũng tự nguyện vì cái này cái quốc gia làm ra hy sinh. Loki trở lại tiểu nhân tộc vương quốc, đem sự tình nói cho đoàn người. Mọi người dồn dập hăng hái báo danh, tranh đoạt đi thánh. Không phải bọn họ ngốc, mà là bọn họ cướp nguyện ý vì cái này cái quốc gia làm ra hy sinh. Mặc dù là hy sinh sinh mệnh, cũng không ở tử. Ai cũng không phải hy vọng cái này cái quốc gia lại một lần nữa ăn no thụ tai nạn. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Hắc Hồ Tử, CP9 đội trưởng Raman Đức, giật mình cầm kém không có ngã xuống. Cả người tại chỗ choáng váng. Ngay cả Caesar cũng là khuôn mặt khiếp sợ, hi la la la la la. Hắc Hồ Tử, đây là thế nào? Mới, chỉ có, vài ngày không thấy, đều nhanh khiến người ta không nhận ra được. Tặc ha ha ha, không có gì, cái này có gì kỳ quái. Những người này vẻ giật mình, để Hắc Hồ Tử rất có lợi. Hắn rốt cuộc bắt đầu dương mi thổ khí. Caesar vừa muốn ngồi xuống, chỗ ngồi lại nhắc tới bị Scott cho đoạt. Caesar hừ một tiếng, Scott cười lạnh một tiếng. Cố ý thị uy tựa như học ra một cái hỏa cầu, đem Caesar lại càng hoảng sợ. Lại phát hiện Scott trên cánh tay của đột nhiên mọc đầy long lân. Caesar hoảng sợ đầu lưỡi đều đưa ra ngoài. Ngươi, ngươi ăn. Scott gật đầu, không sai. Hắc Hồ Tử đem Dragon quả thực cho ta, cho nên ta phát thệ nhất định phải giúp hắn lên làm One Piece. Một cái thực lực có thể so với ngũ lão tinh cao thủ, lại lấy được Dragon năng lực, Scott thực lực có thể tưởng tượng được. Hắc Hồ Tử tuy là xuất thủ khoát xước, thế nhưng hắn nhãn quang lại không kém một chút nào. Thần Long quả thực mạnh mẽ như vậy, quả thực cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền làm cho ăn. Nếu để cho Zango, Full Body như vậy rác rưởi ăn, chỉ có thể là tao đạp. Thế nhưng để Scott ăn, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Thực lực trực tiếp thoan thăng rất nhiều. Caesar lại giật mình, vừa sợ, dĩ nhiên đứng tại chỗ. Ước chừng sửng sốt thời gian thật dài. Coi như lời bộc bạch còn có chỗ ngồi, Caesar cũng không dám ngồi. Trước đây, Hắc Hồ Tử chỉ là một người. Khi đó, Caesar còn có thể với hắn đùa giỡn một chút. Nhưng là hiện tại, cho hắn mượn hai lá gan nhi, hắn cũng không dám. Làm Mingo dẫn người trở lại thánh, chân trước vừa đi vào thánh điện, cũng bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Hắc Hồ Tử đại đao kim mã ngồi ở trên ghế salon, vẫn không nhúc nhích, chỉ là song Mingo nhìn thoáng qua. Nếu là trước kia, vừa thấy được Mingo, Hắc Hồ Tử lập tức sẽ đứng lên bồi khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp. Nhưng là, hắn không chỉ có ngồi, vẫn ngồi ở Mingo vốn nên ngồi ngay ngắn ngồi trên. Siêu, Tăng Cốc Khang không đợi Mingo lên tiếng, đột nhiên phi thân đánh về phía Hắc Hồ Tử. Mingo cũng không có ngăn cản. Xác thực nói, Hắc Hồ Tử cử động để hắn rất bất mãn. Hắn cũng muốn khiến người ta gõ một cái Hắc Hồ Tử, cho hắn biết biết ai mới là nơi này chủ nhân. Mắt thấy Tăng Cốc Khang liền muốn vọt tới phụ cận, đột nhiên hàn quang lóe lên, quỷ kiếm Scott đứng ra chặn Tăng Cốc Khang. Oanh một tiếng, một cỗ ngất trời khí lãng bay lên trời, thiếu chút nữa đem thánh điện mái nhà cho ném đi. Hai người lực lượng bất phân cao thấp, nhưng là Scott lạnh lùng một cái, vừa lên tiếng, một đạo thanh long đột nhiên phun ở Tăng Cốc Khang trên mặt. Không đợi Tăng Cốc Khang né tránh, Scott lập tức tiến vào quả thực hình thái. Thân thể vung, hung hăng dùng long vĩ quất vào Tăng Cốc Khang trên người. Tăng Cốc Khang té bay ra ngoài, mà Scott lần nữa khôi phục nguyên dạng cũng mượn lực phía sau lật. Vững vàng ngồi về tới chỗ ngồi. Tĩnh, toàn bộ đại điện, yên tĩnh như chết, lặng ngắt như tờ. Ngay cả một há mồm thở dốc cũng không có. Mingo vẫn không nhúc nhích. Hắc Hồ Tử Kiều chân bắt chéo, cũng là vẫn không nhúc nhích. Từ cái này phút chốc bắt đầu, Mingo không thể không gây nên coi trọng. Một lát sau, tỉnh hồn lại Mingo, vỗ tay nở nụ cười, Hắc Hồ Tử. Không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy đã tìm được đồng bọn. Ta thực sự là vì ngươi vui vẻ. Kế tiếp, Mingo lập tức khiến người ta chuẩn bị yến hội. Đối với đó trước Hắc Hồ Tử chưa hoàn thành nhiệm vụ, Mingo chẳng hề đề cập. Hắn cực kỳ thức thời. Một ngày nói những chuyện kia, tất nhiên sẽ để Hắc Hồ Tử không cao hứng. Trong yến hội, hai người mặt cùng lòng bất hòa. Bữa cơm này, Mingo tâm lý cực kỳ không thoải mái. Thế nhưng, hắn không thể không đem bất mãn trong lòng mạnh mẽ áp ở trong lòng. Mà Hắc Hồ Tử cũng không có quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Người nào đều minh bạch. Giữa hai người còn không phải trở mặt thời điểm. Mingo cần Hắc Hồ Tử lực lượng. Hắc Hồ Tử cũng muốn mượn Mingo thế lực một lần nữa trở lại tứ hoàng trong hàng ngũ đi. Chỉ bất quá, Mingo cũng đã không thể đối với Hắc Hồ Tử hô tới quát lui tùy ý sai xử. Giữa hai người, một lần nữa về tới binh các loại. Chờ, quan hệ hợp tác bên trên. Zoro bên này, hai làn sóng chân người đủ đánh 3 ngày 3 đêm. Kết quả cuối cùng, vẫn là Zoro thất bại. Mặc dù không rõ lộ vẻ, nhưng là, thuyền trưởng thua, chẳng khác nào là cả đoàn hải tặc thua. Kaido cái này một mình đấu vương, tuyệt không phải hư danh. Tuy là Zoro rất mạnh, hai nhân hay là kém một đoạn. Mặc dù đánh thắng Zoro, Kaido cũng biết, nơi đây còn có cùng quốc gia võ sĩ. Koyonro xuất hiện, để Zoro đã không còn là cái này cái quốc gia toàn diện công địch. Cho nên là, Kaido rất sáng suốt dẫn người rời đi cùng quốc gia. Lão sư, chấm ngoặc kép, thấy Koyonro đã đi tới. Zoro bất đắc dĩ thở dài. Tâm tình có vẻ hơi uể oải. Thua, chính là thua, không có gì. Tiến bộ của ngươi, đã để ta rất giật mình. Ngươi phải biết rằng, ngươi mới, chỉ có, tiến nhập tân thế giới. Mà Kaido, thì tại tân thế giới xưng bá rất nhiều năm ly khai. Nam tử Hán, nếu dám với gánh chịu, thua không phải mất mặt, miễn là ngươi tiếp tục cố gắng. Lão sư tương thư, ở cường đại đối thủ, ngươi cũng có thể siêu việt. Zoro gật đầu. Lần này cùng Kaido giao thủ, để hắn càng thêm rõ ràng nhận thức được chính mình cùng Kaido chênh lệch. Cái này chưa chắc là chuyện xấu, chỉ có nhận thức đến tự thân không đủ, mới có thể tiếp tục tiến bộ. Koyonro đã triệt để biến thành phế tích quang nguyệt gia tộc. Lắc đầu cười khổ một hồi, đánh thật đúng là hung a. Zoro, người hiện tại đã sớm vượt qua sư phụ. Theo nói, sư phụ không có gì có thể dạy cho ngươi. Nhưng là, ta muốn nói với ngươi điểm cái gì? Biết nói chúng ta tại sao là niệm tâm lưu sao? Zoro lắc đầu, biểu tình nghiêm túc nhìn về phía Koyonro. Koyonro nói dần từng chữ, niệm tâm lưu. Chính là muốn tâm bình khí hòa. Tâm niệm hợp nhất, càng là sát khí quá nặng, càng không nên gấp gáp. Bất kỳ cái gì thời điểm, đều muốn giống như thủy giống nhau. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.